Các bạn thính giả thân mến, các bạn đã đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng qua website vnradio.vn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần 36 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Phần 36: Lẽo đẽo theo đuôi. Ra khỏi chung cư tới vườn hoa, qua vườn hoa lại lên cầu vượt, xuống cầu vượt lại vào cửa hàng. Tới lúc ra khỏi cửa hàng, hắn vẫn đi theo tôi, cứ nhiệt tình như thế. Tôi đã phải lè lưỡi thở mà bộ dạng hắn vẫn còn khoan thai nhẹ nhàng. Tôi có hơi hối hận về chính sách này, hận không thể quay đầu lại chống nạnh chửi to, cút đi cho tôi, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng giờ chúng tôi coi như là đang chiến tranh lạnh, rằng co, dù tôi muốn cũng không thể xông ra đánh cho hắn một trận, vì nguyên tắc thứ nhất của chiến tranh lạnh, ai mở miệng trước là đã bị thua. May thay, đi từ cửa hàng ra được một, hai bước thì gặp một ông chú đội mũ cảnh sát ở ngã tư đường. Nắm vững khẩu hiệu, khi khó khăn tìm cảnh sát, tôi vội vàng chạy qua đó, vẻ mặt kinh hoàng. Chú cảnh sát, có người theo dõi cháu. Đồng chí cảnh sát kia rất tận tụy, lập tức cảnh giác. Ai? Tôi chỉ qua tấm tử ngôn hãy còn chưa đuổi kịp vì tôi chạy nhanh. Là người kia, mặc áo cộc tay màu kem ấy ạ. Cảnh sát lập tức vẫy tay với hắn. Qua đây. Tống Tử Ngôn thong thả đi tới. Vừa tới gần, cảnh sát nhìn kỹ hắn một lúc, rồi nghi ngờ nhìn lại tôi, ho khan một cái, bắt đầu hỏi. Là cậu theo dõi cô bé này hả? Câu hỏi rất nghiêm túc, nhưng nghe sao cũng chẳng thấy giọng điệu chất vấn gì, mà là nghi ngờ. Hơn nữa là có vẻ nghi ngờ tôi. Tống Tử Ngôn khẽ ngẩn người ra, ra vẻ rất ngỡ ngàng, rồi cười tao nhã. Đồng chí cảnh sát, đồng chí nghĩ tôi giống thế sao? Ông chú cảnh sát xoa cằm trầm ngâm. Nhìn dáng cậu cũng không giống lưu manh. Tôi sốt ruột nói xen vào. Đừng để bề ngoài của hắn ta đánh lừa chú ạ. Hắn là một tên lưu manh giả danh trí thức. Cảnh sát nhìn hắn rồi nhìn tôi, coi bộ khó cân nhắc quyết định. Tống Tử Ngôn lại cười hiền lành. Nói lại, cứ cho là tôi có ý đồ xấu xa gì đó đi, thì có thể để ý tới cô ấy sao? Lúc nói câu cuối thì ánh mắt trượt qua người tôi. Cảnh sát cũng nhìn theo hắn, mặt tràn đầy vẻ đồng tình. Tôi chỉ biết công bộc của nhân dân đã bị thế lực tà ác khuất phục rồi. Nhìn lại Tống Tử Ngôn đang đứng ngay cạnh, tôi khóc không ra nước mắt. Quả nhiên là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lưu manh giả danh tri thức. Lưu manh thành tri thức, ngay cả con mắt sáng suốt của đồng chí cảnh sát cũng nhìn không ra. Tạm biệt ông chú cảnh sát mắt kém, tôi bực tức đi trên con đường cái của chủ nghĩa xã hội cua đồng. Trời nóng bức, đi mãi cũng không tránh khỏi miệng lưỡi khô queo, hận không thể lè lưỡi tống hết khí nóng ra. Nhưng người đằng sau thì ngược lại, vẫn nhẹ nhàng ung dung, khoan thai đi theo. Tôi bực đó. May là cách đấy không xa có một quán nước, tôi vội vàng đi vào. Gọi một cốc nước mơ để giải khát, vừa hí hửng mơ tưởng tới việc tôi ngồi đây thản nhiên uống nước mát, còn ai đó vẫn phải đứng phơi nắng ngoài kia. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng, đã thấy hắn đi vào theo, ngồi xuống một bàn gần tôi. Đầu tôi thực sự thành óc lợn rồi, muốn ngược đãi người ta tới phát điên rồi. Dựa vào cái gì mà tôi có thể vào quán, người ta không thể vào? Nhìn qua hắn còn được hậu đãi hơn tôi. Bên đó đã được bưng qua hai cốc nước đá, mà bên tôi còn chưa có động tĩnh gì. Trừ đôi mắt đang thất thần thì không còn gì mà nói nữa. Không ngờ chuyện chán đời còn ở phía sau. Lúc uống nước rồi tôi mới phát hiện, vốn dĩ cứ nghĩ ra mở cửa không cần mang túi, mà ví tiền của tôi lại nhét ở trong túi. Nói cách khác, tôi không có tiền. Nhìn ba cô bé phục vụ đứng nói chuyện phiếm bên quầy hàng, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua Tấm Tử Ngôn, tôi thầm tưởng tượng. Nếu tôi đưa số chứng minh thư, mật mã tài khoản, ngày sinh, sở thích, chòm sao, địa chỉ của người kia cho các cô biết, liệu các cô có thể miễn tiền nước cho tôi được không? Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm. Lần trong túi quần lấy di động ra, tôi quyết định tìm sự trợ giúp của người thân. May là nhà của một trong các bà chị tôi cách đây không xa. Tuy chị ấy có hơi dở hơi, hơi hoang tưởng một tí, nhưng lại là một cô gái nhiệt tình. Thế nên tôi gọi điện cho chị ấy. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Alo. Tôi lấy tay che miệng, hạ giọng nói. Là em, Tân Khanh đây. Giờ em đã ở quán nước trước nhà chị. Chị có thể mang ít tiền qua đây cho em được không? Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như trước. chị đây không rảnh. Trước khi chị dập máy, tôi vội vàng thêm một câu. Chỗ này có một người nhìn rất giống Cổ Thiên Lạc trước khi phơi nắng đen ra. Chị ấy oa một tiếng. Theo dõi anh ta cẩn thận, chị qua ngay lập tức đây. Tôi vội vàng dập máy. Nghe tiếng tút tút từ di động, khóe miệng tôi nhếch lên. Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Mẫn là một người rất nhiệt tình. Không quá 3 phút, Tiểu Mẫn đã xuất hiện trước cửa quán nước. Chị mở to mắt đảo quanh một vòng, đương nhiên là không phải tìm tôi, rồi lập tức đi thẳng tới chỗ Tống Tử Ngôn. Tôi chỉ thấy hai người họ nói hai câu ngắn gọn với nhau. Tiểu Mẫn đã cúi đầu đi tới. Tôi tò mò. Hai người vừa nói gì đó? Tiểu Mẫn ngồi xuống trước mặt tôi. Chị hỏi anh ta, một người à? Tôi nhòi qua. Anh ta nói thế nào? Chị ấy ỉu xìu. Anh ta ừ một tiếng. Chị đang muốn hỏi có thể ngồi xuống không thì anh ta đã nói thêm một câu nữa. Câu gì? Tiểu Mẫn bắt chước theo ngữ điệu lạnh lùng của Tống Tử Ngôn. Nếu cô ngồi xuống, ở đây sẽ còn lại mình cô. Đầu óc tôi bắt đầu vận động. Lúc hiểu được thì thiếu điều phun ra. Thế này thì đúng là quá vòng vèo mà cũng chẳng thèm nể mặt gì. Tiểu Mẫn nheo mắt nhìn tôi. Người cô nói tới là anh ta à? Tôi trợn to hai mắt, đờ ra, gật đầu. Chị chống má rồi kết luận. Chẳng có điểm gì giống Cổ Thiên Lạc trắng cả, nhưng mà cũng là thượng hạng. Nhưng sự háo sắc của Tiểu Mẫn luôn nhanh tới cũng nhanh đi. Có thể đùa thì đùa, không thể đùa thì chuyển sang hứng thưởng thức. Cũng chẳng buồn lâu lắm, lại hỏi. Ấy chà, nghe bảo em ở chỗ đó cũng được trọng dụng lắm cơ mà. Sao lại chạy về đây rồi? Tôi không tính giấu giếm, quan trọng nhất là con mắt của người đời quá sắc. Lúc che giấu cũng là lúc bị vạch trần. Bèn lôi sạch ra, 1 9 1 10 kể cho Tiểu Mẫn nghe hết. Chị ấy nghe xong thì hất hàm qua chỗ Tống Tử Ngôn. Thằng Trần Thế Mỹ đó là tên bên kia à? Tôi gật đầu, thấy Tiểu Mẫn định đứng lên thì vội vàng kéo tay lại. Chị làm gì đó? Chị thản nhiên đáp. Cho thằng ấy 2 cái bạt tai. Coi bộ Tiểu Mẫn yêu trai, nhưng cũng có lương tâm lắm. Tôi nhìn chị ấy cầu xin. Đừng đi mà, nhỡ mày làm loạn lên thì em cũng chẳng thoát được. Chị nghĩ cách nào giúp em đuổi hắn đi thôi. Tiểu Mẫn vẫn bực bội, nhưng cũng đồng ý với tôi. Nghĩ một lát rồi nói. Chị dắt cô đi một chỗ, đảm bảo thằng kia không theo được. Chỗ chị ấy nói thực ra cũng chẳng có gì mới lạ. Là spa cho nữ, nam không vào đó được. Tôi đi theo chị làm mặt. Trong đó có âm nhạc dịu êm, còn được trò chuyện thư thái với nhau. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ, người đó có phải vẫn còn đứng ở ngoài hay không? Trong đầu vô thức vẽ ra một cảnh tượng như trong chuyện Quỳnh Giao. Lúc trời hãy còn nắng chang chang, người đàn ông yêu tôi thật lòng kia đứng ở ngoài chờ. Bỗng nhiên bầu trời nổ sấm chớp, trong nháy mắt mưa to chút xuống. Từng hạt mưa rơi bên người hắn, thân mình khẽ lay động nhưng vẫn kiên quyết không rời đi một phân. Quần áo ướt đẫm, trắng bệch như màu hắn yêu thích, môi tím tái. Còn tôi thì vừa cầm một cây dù xuất hiện ở cửa, vội vàng chạy qua đó, dương ô che cho hắn. Còn người đang bị mưa làm cho không mở mắt nổi ấy, thấy tôi tới, bèn ôm chặt tôi vào lòng. Tôi kêu lên hoảng hốt, ô rơi xuống đất, hắn ôm cứng lấy tôi, môi hắn vội vã kiếm tìm môi tôi. Giữa màn mưa, có hai kẻ tự nhận là điên chơi trò kiss điên cuồng rồi. Sau đó là phát sốt lên, bị nghi là mắc dịch cúm lợn, bị tống vào phòng cách ly. Hiện thực và tưởng tượng luôn có một khoảng cách rất lớn. 3 giờ sau, chúng tôi đi ra thì trời đã sẩm tối, đèn đường mới mở, ánh sáng rực rỡ loa mắt. Còn trước cửa spa là một khoảng không chẳng có bóng người. Tôi không khỏi thất vọng. Giấu vẻ thất vọng, tôi tạm biệt Tiểu Mẫn. Chị ấy tiễn tôi tới tận khi lên xe. Ngồi trên xe lắc lư về nhà. Tuy cũng chẳng xa, nhưng cảm giác thật mệt mỏi. Dưới lầu không có ai, cầu thang cũng không có. Tôi nghĩ mình có thể hết hy vọng hoàn toàn rồi. Đứng ngoài mệt mỏi ấn chuông cửa. Chờ đợi, cửa mở. Tôi sợ tới đờ người ra. Chuyện này cũng giống khi tôi mở cửa sáng nay. Chỉ là giờ người ở ngoài là tôi, còn người mở cửa là Tống Tử Ngôn. Thấy tôi, hắn còn làm dáng mời. Nhanh vào đi. Tôi mơ hồ đi vào nhà. Bỗng nhiên nghe tiếng mẹ gọi. Tiểu Tống, mau tới đây, tới lượt cháu chia bài rồi. Tôi chỉ có thể đần thối mặt ra nhìn Tống Tử Ngôn đi qua mình. Ngồi xuống bàn mặt trược, xếp bài rất tự nhiên, rồi đánh một quân. Tiếp đó là tiếng mẹ tôi vang lên rất phấn khởi. Ha ha, hồ. Tôi xoa chán. Rốt cuộc đây là cái gì thế hả trời? Cáo chúc Tết gà thì không sợ, cái đáng sợ chính là cáo lại trở thành bạn đánh bài của mẹ gà. tôi chỉ có thể ngồi ngoài phòng khách lén quan sát tình hình quân địch. Theo tôi được biết, Tống Tử Ngôn không chơi bài, hơn nữa còn bài trừ loại trò chơi quốc túy này. Nhưng mà giờ nhìn hắn ăn mặc nghiêm chỉnh, cùng chơi mặt trược với ba bà già, tự nhiên tôi cảm thấy vấn đề không chỉ ở tuổi tác, dáng vẻ và giới tính, mà là khí chất, thứ khí chất lồ lộ. Nhìn mẹ với hai cô cùng chơi mặt mũi đỏ bừng, mắt lóe sáng. Nhìn lại Tống Tử Ngôn sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng từ tốn. Cái này đâu phải trái ngược không thôi, tôi chỉ muốn tôi đánh hắn một trận. Anh đang chơi mặt trược, chơi mặt trược, chơi mặt trược, không phải đang câu cá đâu. Nhưng mẹ tôi thì làm gì có cái suy tưởng cao xa như tôi. Khóe miệng mẹ cứ dần nhích lên từng phân, theo số tiền thua mà Tống Tử Ngôn đưa liên hồ cho bà. Tới 11 giờ khuya, giờ tàn hội bất thành văn của các bà, chỉ mình Tống Tử Ngôn thua, ba người kia đều thắng, đặc biệt là mẹ tôi thắng đậm nhất. Hai cô kia lần lượt trả mẹ tôi đi về, Tống Tử Ngôn cũng đứng lên, lễ phép. Cô, cháu xin phép về trước ạ. Mẹ tôi thắng nhiều như thế, rốt cuộc cũng lòi ra được một tí lương tâm. Chờ một chút, tối nay còn chưa ăn mà, ở lại ăn đi cháu. Tống Tử Ngôn mỉm cười đáp lại, nhưng mắt thì làm như vô ý liếc qua nhìn tôi. Sợ là không tiện lắm. Tôi cười nhưng trong lòng thì lạnh tanh, nói tiếp. Thế thì mời anh đi về nhanh lên, hẹn sau này không gặp lại. Tống Tử Ngôn chỉ cười mà không đáp, nhưng mẹ thì đập cái bốp vào sau gáy tôi. Sao lại đón thêm với khách hả? Đi làm bữa khuya đi. Tôi cũng tức lắm nhưng không dám nói, không cam tâm tình nguyện đi vào nhà bếp. Cứ nói vống lên là bữa khuya, thực ra cũng chỉ là đi nấu mì tôm. Tráng trứng gà, cho nước vào, thả mì tôm, đợi thêm một chút. Tôi cầm cái muôi đi ra kêu cả nhà, ăn nào. Vừa kêu xong, đã thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với Tống Tử Ngôn đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu lạ kỳ. Tôi nhìn một cái, tự nhiên thấy sợ, thả lại một câu, mau vào ăn. Rồi chuồn vào bếp. Tới khi mì đã nở hết, cả ba người mới vào. Bố mẹ tôi đều bê ra ngoài. Tống Tử Ngôn vươn tay ra đã bị tôi lấy đũa gõ cho một cái, hạ giọng, không có phần của anh. Hắn còn chưa đáp, tiếng mẹ tôi ở ngoài đã vang lên, hai đứa sao còn chưa ra đây hả? Tống Tử Ngôn cười, tay không đi ra khỏi bếp. Thấy mẹ tôi hỏi, hắn đáp, không sao, cháu không thấy đói ạ. Tiếp đó là tiếng hét cao lên hai độ của mẹ, Tân Khanh, bê phần của tiểu Tống ra đây đi. Tôi cắn răng vâng lời. Lúc đặt bát xuống bàn thủy tinh, chiếc bát cạch một tiếng to, Tống Tử Ngôn làm lơ, còn rất dịu dàng lễ độ cảm ơn tôi. Cảm ơn em. Tôi quay lại thì thấy ánh mắt không đồng ý của bố mẹ đang hướng về mình, kèm theo vẻ hài lòng về thái độ của hắn, muốn khóc thật. Những hành động đầy nghĩa khí chỉ làm tình hình rối thêm, dù sao thì cũng là chỉ là cùng ăn bát mì, đi thì vẫn phải đi thôi. Đã nghĩ thông suốt, tôi không thèm để lộ thái độ gì nữa, chỉ lạnh lùng ngồi ăn. Ngay cả khi bố mẹ nhiệt tình hỏi chuyện Tống Tử Ngôn, tôi đều làm bộ không nghe thấy, thành tượng Bồ Tát bằng đất luôn. Cuối cùng cũng ăn hết bát mì, Tống Tử Ngôn chào. Cô, chú, cháu xin phép, muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng khách sạn mất. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, hơi cúi người, tay hướng ra ngoài tiễn khách, nhăn nhở cười. Chào, không tiễn. Hắn liếc nhìn tôi, tỉnh bơ đi ra phía cửa, mẹ tôi cản lại nói. Cháu còn chưa đặt được phòng khách sạn à? Tống Tử Ngôn khẽ cau mày. Hôm nay cháu đi cũng hơi gấp, cho nên giờ vẫn chưa đặt được phòng. Kinh dị, theo tính cách lúc nào cũng phải lên kế hoạch cho mọi việc của hắn, câu này đúng là rất khó tin. Nhưng nghĩ lại, lúc hắn tạm biệt còn cố tình nói, còn muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng khách sạn mất, hắn tuyệt đối không nói thừa từ nào. Tóc gáy tôi dựng lên hết ráo, trong câu đó chắc chắn phải có một âm mưu không muốn để người ta biết. Cái không muốn để người ta biết ấy chỉ tồn tại một giây rồi ai cũng thấy. Bố mẹ tôi thoáng nhìn nhau rồi nói, nếu không thì cháu cứ ở lại đây trước đã. Xét giữa trời quang, tôi bực mình hết to, mẹ. Tống Tử Ngôn cũng giả vờ, thế cũng không tiện lắm đâu ạ. Chứ lúc nào tôi đồng ý với lời hắn như lúc này. Tôi vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mẹ tôi khoát tay, nhà cô có phòng dành cho khách, bình thường vẫn không có ai dùng, cháu không chê là được. Lãng phí gì chứ đừng có lãng phí tiền. Có tiền thì chi bằng thua cho cô đây này. Miệng tôi giật giật. Mẹ cũng trắng trợn quá đó. Mẹ tôi vẫn vô tư thản nhiên quay ra lệnh cho tôi. Tân Khanh, con vào dọn dẹp phòng đi. Tôi tức không chịu nổi, không dám tin nữa. nhưng nhìn quyết tâm của mẹ, chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng, nặng nề lê chân và dọn dẹp lại phòng cho khách. Trong phòng cho khách vốn có một chiếc giường kiểu cách của hơn chục năm trước, trên giường toàn là những thứ quần áo cũ lung tung và đồ dùng hàng ngày. Tôi dọn quần áo và vật dụng cho vào tủ, rồi kéo ngăn tủ khác lấy ra một cái chăn. Bỗng nhiên có cảm giác khó chịu trên lưng, tôi biết là ánh mắt của hắn, cũng không quay đầu lại, cố ý nói ác: "Không biết chơi bài thì đừng có đua theo, thua cho sướng đi." Hắn chỉ thản nhiên cười: "Em không nhận ra là tôi cố ý thua." Tôi không đáp trả, chỉ lườm hắn một cái, tiếp tục quay lại lồng ruột vào cái vỏ chăn rộng thùng thình. Hắn bước tới, cũng không nói gì, chỉ cầm lấy một góc chăn. Người ta tới giúp, tôi cũng chẳng hâm tới mức nói anh cút đi, chỉ buồn bực lồng ruột chăn, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên: "Anh biết hết rồi." "Hả?" Tôi ngẩng đầu, đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Hắn nhìn tôi nói: "Cô đã nói cho anh biết hết rồi." Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, tiếp tục sửa sang chăn gối, tóc theo động tác rũ chăn xõa xuống trên vai, ngăn ánh mắt của hắn thấy được vẻ mặt khổ sở khó che giấu của tôi. Hắn đưa tay vén tóc tôi cài ra sau tai, giọng thấp xuống như tiếng thở dài: "Rốt cuộc là em không tin anh, hay không tin bản thân mình?" "Không tin ai cũng mặc kệ, mà có lẽ ai cũng chẳng đáng tin. Dù không có kết luận thì tôi cũng đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi." Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời cái gì, bèn nhét cái chăn đã lồng ruột cẩn thận vào tay hắn rồi đi như chạy ra khỏi phòng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 36 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.